Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi, Andrew hình như rất nhạy cảm với chúng ta. Cái gì, không sao, chắc sẽ không biết đâu, cứ tiếp tục báo cáo thông tin rõ ràng. Trong phòng của tụi nó, Erica và Maya có vẻ căng thẳng lắm. Còn 3 tháng nữa là đến cuộc chiến xương vương, chúng ta phải làm sao đây, Erica cứ đi lại lo lắng. Tao đâu có biết, lúc đó mà chỉ xuất hiện có 3 người là chết ngắt luôn, khác gì nói với tên Andrew đó chúng ta là tứ đại mỹ nhân chứ, Maya luôn bình tĩnh trong chuyện xử lý công việc mà cũng rối rắm lên đây. May mà chuyện Anli chết tụi đàn em bên Nhật của mày chưa biết đấy. Chứ không là to chuyện rồi, tụi nó biết cả rồi, nhưng mày yên tâm đi, không sao đâu. Erica thở phào, mới nghe vế đầu của Maya thì nó nhảy dựng lên, nhưng khi nghe đoạn sau rồi thì nó mới thở phào nhẹ nhõm. Demi đâu, Maya nằm dầu ra giường, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa, hình như đang nhớ Anli. Tao không biết, Erica cũng chẳng hiểu Demi mấy ngày nay sao nữa, cứ lén lén lút lút đi đâu đó, nhưng ở nhà thì cứ bám lấy Christian. Mày có thấy hình như nó lại có ý định với anh Christian không? Maya nhồm người dậy, có vẻ hơi tức tối khi nói câu đó. Chứ sao nữa, rõ như ban ngày đấy thôi, Erica cũng bĩu mỗi, thật sự thì nó không thể hiểu nổi, cùng là bạn bè với nhau mấy năm nay nhưng Demi luôn làm theo những gì nó nghĩ, không cho ai biết những gì mình định làm cả. Mày thấy nó có quá đáng không? Có, kết thúc cuộc đối thoại với sự hậm hực của hai đứa nó. Đứa nào cũng bực mình khi Demi cứ tìm cách để tiếp cận với Christian trong khi Anli vừa qua đời chỉ hơn một tháng. Ở phòng Andrew lúc này, hắn với Justin đang ngồi trong đó để tìm hiểu thêm về tứ đại mỹ nhân. Mày tìm được gì chưa? Justin uể oải nằm trên giường trườn qua trườn lại, quả thật thì hắn đã mệt mỏi với thằng bạn thông minh không đúng chỗ của mình rồi. Đây rồi, tứ đại mỹ nhân đời đầu tiên xuất phát ở Trung Quốc. Người đầu tiên là Tây Thi, người ta gọi cô là Tây Thi Trầm Ngư, người thứ hai là Vương Tường thường được gọi là Vương Chiêu Quân, người thứ ba là Điêu Thuyền thường được mọi người xưng tụng là Bế Nguyệt, người cuối cùng là Ngọc Hoàn, đó chỉ là tên tục sau này mọi người gọi là Dương Quý Phi. Mấy cái này thì ai chẳng biết, mày nói làm gì, Justin mặc dù nói vậy nhưng vẫn ngồi thẳng lên để chuẩn bị nghe thằng bạn nói tiếp. Danh truyền tứ đại mỹ nhân huyền thoại đến nay đã qua 348 đời, tức tứ đại mỹ nhân hiện nay là đời thứ 348. Sao nữa, ban đầu xuất phát từ Trung Quốc, sau đó lan rộng ra khắp thế giới. Người ta thường nói là đến khi tứ đại mỹ nhân đến tuổi trưởng thành thì sẽ có cuộc chiến xương vương, cuộc chiến này nhằm đưa ra bang phái có quyền lực nhất những chủ ý vẫn là một hình thức kén chồng. Justin nghe bạn nói mà gật gù, quả thật từ trước đến giờ hắn chưa nghe mấy chuyện này ở đâu cả. Đúng là Andrew thần thông quảng đại có khác. Trước khi cuộc chiến xương vương diễn ra thì mỗi một người trong tứ đại mỹ nhân sẽ phải tìm một người để kế vị đời sau ình. Cứ thế nối tiếp nhau, đến nay đã là đời thứ 348 rồi. Thì sao chứ, tao đâu có thấy nó liên quan gì đến Maya hay Erica hay Demi gì đâu. Đúng vậy, trong này chỉ cho biết họ tên thật sự của mỗi người trong tứ đại mỹ nhân khi người đó đã lựa ình được người kế vị cho đời sau rồi mà thôi. Thông tin đến đây hoàn toàn mù tịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew lắc đầu chán nản, linh tính của hắn chắc chắn đúng, hắn cam đoan với tất cả mọi người rằng tứ đại mỹ nhân không ai khác chính là 4 đứa nhóc hàng ngày mà bọn hắn vẫn tiếp xúc, nhưng làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn không có bằng chứng gì để chứng minh điều đó cả. Cách chương.